Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, người cũng đừng hối hận. Vương Long bị tức ngực chập trùng kịch liệt, đầy áp sát ý ánh mắt còn như đao quát hướng Cao Thu. Thật là vô sỉ hết sức, cam làm ác quỷ tay sai, sớm muộn ngươi cũng phải bị này ác quỷ ăn, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép. Cao Thu cười lạnh một tiếng, căn bản không quản Vương Long mắng, trong tay hắc dao kiếm không ngừng huy động, từng đạo đen nhánh kiếm quang không ngừng chém tới huyền hoàng chi khí thượng. Từng đạo ánh kiếm màu đen sáng lên, ngã lao đầu xuống huyền hoàng chi khí, giống như là trong bão táp một chiếc thuyền đơn độc, bị tạc mở kiếm quang không ngừng đè ép biến ảo hình dáng. Mỗi một đạo kiếm quang nở rộ, huyền hoàng chi khí theo chi kịch liệt đung đưa. Cái viên này treo ở hai người đỉnh đầu thần phù càng là sáng tối chập chờn. Nhưng mà, tùy ý Cao Thu kiếm quang như thế nào ác liệt bá đạo, kia nhìn như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát huyền hoàng chi khí, nhưng là như thế nào cũng không cách nào bị kiếm quang chém vỡ. Lần này Cao Thu liền có chút rơi vào tình huống khó xử rồi. Huyền hoàng chi khí bảo vệ bên trong, Vệ Phong cùng Kim Thử giữa lưu chuyển phù triện càng ngày càng ít, tốc độ càng lúc càng nhanh. Vương Long đã ngưng tụ ra thần phù hư ảnh, vô số như là huỳnh như lửa phù triện không ngừng đầu nhập trong đó. Chỉ sợ không được bao lâu, sẽ khỏi hẳn thương thế. Nếu như chờ hai người khôi phục chút thực lực, vậy thì càng không có biện pháp bắt lại hai người rồi. Phế vật, cút ngay, ác quỷ một tiếng quát chói tai. Trong lỗ mũi trận trận khói đen phun trào, rất là khinh thường trợn mắt nhìn Cao Thu liếc mắt, vượt qua Cao Thu chạy thẳng tới Vệ Phong cùng Vương Long chỗ. Chưa đi tới hai người trước người, đã nhìn thấy ác quỷ trên người khói đen cuồn cuộn, biến ảo thành một cái mấy trượng đại gai nhọn quỷ trảo. Oanh, một tiếng vỗ vào huyền hoàng chi khí thượng. Ầm, nhất thời, liền chỉ nghe một tiếng sét nổ vang. Kia to lớn quỷ trảo hung hăng vỗ vào huyền hoàng chi khí thượng. Quỷ trảo cùng huyền hoàng chi khí giữa, hoàng quang ô quang lần lượt thay nhau. Kia tựa như sương mù một loại huyền hoàng chi khí kịch liệt sôi trào, làm thế nào đều không cách nào đính khai quỷ trảo. Quỷ trảo giống như bắt được quả banh ra một dạng đem hơn 10 trượng nơi đồng thời nắm trong tay. Quỷ trảo thượng vô số hắc khí không ngừng cùng huyền hoàng chi khí va chạm nổ ầm. Trận trận tiếng sấm cùng linh quang không ngừng nổ tung. Nhưng là này cũng không cách nào ngăn cản quỷ trảo không ngừng buộc chặt, đem huyền hoàng chi khí bóp không ngừng biến hình. Phạm vi bao phủ càng ngày càng. Rắc rắc một tiếng vang nhỏ, toàn bộ linh quang cùng tiếng nổ đùng đoàng đồng thời tiêu tan. Nhưng là bất quá một cái chớp mắt, một tiếng sét theo chi nổ tung, vô tận linh quang cùng quỷ khí ầm ầm nổ lên, kinh khủng uy năng càn quét phạm vi trăm trượng. Đại địa trên một cái trăm trượng đại hố to sau đó xuất hiện, mà đại đáy hố lại cũng không gặp lại huyền hoàng chi khí bóng dáng. Một tiếng kêu đau từ trong truyền tới, Vương Long trương miệng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt quét một chút trở nên trắng bệch. Ác quỷ cuối cùng miễn cưỡng bóp vỡ hai người hộ thân huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí vừa vỡ, Vương Long dĩ nhiên là đứng mũi chịu sào. Thương thế tăng thêm không? Trong lòng bàn tay sắp lần nữa ngưng tụ thần phù cũng thiếu chút nữa lần nữa vỡ nát. Thậm chí kia treo ở Vệ Phong cùng đỉnh đầu của Vương Long thiên địa huyền hoàng phù, vầng sáng cũng trở nên tối tăm vô cùng, như là tùy thời muốn tan vỡ. Không đợi hai người phản ứng, ác quỷ liền lại vừa là một chảo đánh tới. Nếu là một chảo này hạ xuống, hai người tuyệt không thoát khỏi may mắn đạo lý. Thời khắc nguy cấp, Vương Long đột nhiên nghiêm ngặt quát một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, không có vào đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng phù chung. Nhất thời, chính là nghe oanh một tiếng, thiên địa huyền hoàng phù lại đốt lên, vô số phù triện nổ tung, tầng tầng lớp lớp giao hội, hóa thành một tầng kim sắc vầng sáng đem hai người bao ở trong đó. Ác quỷ ngưng tụ ra quỷ trảo vỗ vào vầng sáng thượng, lại cũng chỉ là để cho vầng sáng mở đi một chút. Vương Long tự bề thiên địa huyền hoàng phù, đem này cái thần phù tất cả lực lượng đồng thời thiêu đốt. toát ra vô cùng uy năng. Này sức mạnh phòng hộ nhưng là vượt xa sử dụng bình thường thập bội trở lên. Điều trùng kỹ năng. Nhưng mà, ác quỷ nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng. Khói đen vòng quanh người thân thể thoáng một cái. Hóa thành một quyển đen nhánh trận đồ bay ra. Trận đồ cuốn một cái. Cái viên này hoàng hôn quang đản liền bị khói đen cuốn lên đến không có vào trong trận đồ biến. Mất không thấy gì nữa. Trên trận đồ ô quang dũng động. Kia đen nhánh trong vực sâu. Vô số móng nhọn trôi lơ lửng. Điên cuồng lôi xé cái viên này bị kim quang cự đản. Từ từ, trong trận đồ nở rộ kim quang càng ngày càng yếu. Bị vô số đen nhánh móng nhọn bao phủ. Chỉ có trận đồ mặt ngoài còn có thể gặp được khói đen lan lộn không nghỉ. Xong rồi. Chấm ngoặc kép. Cao Thu nhìn thấy một màn này. Lại một chút mừng rỡ cũng không có. Ngược lại toát ra mồ hôi lạnh. Trong miệng phát khổ. Thật vất vả coi như là phục rồi ác quỷ dùng ba người hồn phách thay thế mình. Ai muốn đến cuối cùng còn phải ác quỷ tự mình xuất thủ. Lấy này ác quỷ hung tàn. Chỉ sợ ăn hai người sau khi. Liền muốn đến phiên mình rồi. Không được, ta muốn lập công. Nghĩ tới đây, Cao Thu đột nhiên hơi suy nghĩ. Đúng rồi, còn có Lâm Phi. Cao Thu nhất thời mang theo một tia lạnh lùng nụ cười. Xách kiếm bước đi về phía Lâm Phi. Lâm Phi, làm liền quá, ngươi muốn tới có thể. Bất quá nhưng nếu có việc, ngươi lại không trách được người khác. Chấm ngoặc kép, ồ. Lâm Phi nhìn một cái không trung trận đồ màu đen. Lúc này mới sờ một cái mũi. Đưa mắt đặt ở Cao Thu trên người. Ngươi nghĩ ra tay với ta. Chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt. Chấm ngoặc kép. Cao Thu đảo cầm hắc dao kiếm. Trên một gương mặt tất cả đều là vặn vẹo cùng dữ tợn. Nhìn về Lâm Phi thời điểm. Càng giống như là đang ở nhìn một cỗ thi thể. Ta không muốn chết. Cho nên chỉ có thể ngươi chết. Chấm ngoặc kép. Ha ha, tử bây giờ bất tử cũng không tốt. Bất quá ta thực ra muốn nhắc lại ngươi một câu. Ngươi nghĩ ra tay với ta có thể. Kia ngươi chờ một chút cũng đừng hối hận. Chấm ngoặc kép, tử nhân mới biết hối hận. Cao Thu trong mắt sát ý bốc hơi lên. Mặt đầy dữ tợn vặn vẹo. Giờ phút này nơi nào còn có thời gian suy nghĩ gì có hối hận hay không sự tình. Đem ác quỷ lấy lòng. Giữ được chính mình mệnh mới là khẩn yếu nhất. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hắc dao kiếm thượng hắc khí lượn lờ. Cao Thu lấy ngự kiếm thuật thúc dục bên dưới, nhất thời cũng chỉ thấy vô tận hung khí sôi sùng sục gầm thét. Kiếm quang cùng đen nhánh hung khí bốc hơi lên giao hội. Hắc dao kiếm hóa thành một đầu hơn 10 trượng trưởng, dương nanh múa vuốt giữ tợn hắc dao, lôi cuốn đến kinh khủng uy thế đánh về phía Lâm Phi. Người đây cũng là tội gì? Chấm ngoặc kép. Lâm Phi đứng ở nơi đó không nhúc nhích, một đôi mắt nhìn Cao Thu, ánh mắt mang theo nồng nặc đùa cợt. Sắc mặt của Cao Thu bộc phát dữ tợn vặn vẹo, như là đã thấy hắc dao đem Lâm Phi từng điểm xé thành mảnh nhỏ hình ảnh. Lâm Phi thê lương tuyệt vọng gào thét bi thương mơ hồ đã tại vang lên bên tai. Nhưng là sau một khắc, lại thấy kia dương nanh múa vuốt hắc dao, bỗng nhiên đổi phương hướng. Hóa thành một đạo đen nhánh kiếm quang cuốn ngược mà quay về. Bất quá một cái chớp mắt, chỉ thấy kia một đạo kiếm quang bay đến trước mặt Cao Thu. Kiếm quang lượn quanh cảnh mà qua, hóa thành một đem đen nhánh trường kiếm cắm trên mặt đất. Ngươi, chấm ngoặc kép, thả ra một chữ, Cao Thu trong mắt thần quang liền nhanh chóng tan giả. Trên mặt vẫn treo giữ tợn vặn vẹo biểu tình. Nhưng là trong mắt lại tràn đầy đều là nghi ngờ cùng không hiểu. Bất quá một hơi thở, Cao Thu trên cổ liền có một đạo huyết tuyến chậm rãi hiện lên. Đầu lệch một cái, liền từ trên cổ ngã xuống. Lúc này, phiêu ở giữa không trung trận đồ cuốn một cái. Nói đạo ô quang quét qua Cao Thu thi thể. Cao Thu hồn phách không tự chủ được bị quất ra. Sau đó liền, vèo, một chút bay về phía trận đồ. Phi ở giữa không trung. Cao Thu hồn phách lại như cũ dương nanh múa vuốt rùng ráng. Mặt đầy vặn vẹo oán độc hướng về phía Lâm Phi phát ra không tiếng động gầm thét. Đến chết cũng không biết vì sao lại chết. Lâm Phi khẽ gật đầu một cái. Nhìn Cao Thu hồn phách. Khẽ cười một tiếng. Trước không phải là quá ấy ư.